Đỉnh cao phú quý, chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ đã đi mất. Trên thực tế, Tuấn Phong Group thời điểm này không có nhiều thay đổi về nội bộ sau khi tiếp quản. Thay đổi chủ yếu là thay đổi nhân sự. Quay đi quay lại, tôi thấy nhiều gương mặt quen thuộc và nhiều gương mặt mới. Người này là ai? Ta không biết, hình như là Lãnh, Boss Seat Leader. Anh có thấy bộ quần áo anh ấy mặc không? Có lãnh đạo nào mặc quầy hàng đi làm không? Ha ha, thực sự, tôi đã mặc áo khoác của Adidas. Xuyệt, nhỏ giọng đi, quản lý nghe nói lại bị trừ tiền. Trình Uyên một tay cõng trên lưng và trông giống như một nhà lãnh đạo. Khi anh ta đi qua lại giữa các phòng ban, và một nhóm nhân viên cũng thì thầm. Bùm, ngay khi anh vừa bước ra khỏi khu chợ, một người đột nhiên chạy tới, vội vàng chạy vào chỗ Trình Uyên. Xin lỗi, xin lỗi. Người đàn ông bị trúng đạn và ngã xuống đất. Nhưng anh ta không rên gì mà lần đầu tiên xin lỗi Trình Uyên. Trong khi xin lỗi, anh đưa tay chạm vào chiếc kính và giấy tờ mà anh đã đánh rơi trên sàn. Trình Uyên vừa định nói rằng không sao. Nhưng đột nhiên anh sững sờ. Bởi vì anh phát hiện ra rằng cô gái mà anh va chạm thực sự là Vương Tử Yên. Cô ấy mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp tử tế và trông có vẻ bảo thủ. Với mái tóc buộc đuôi ngựa và không có phấn trên mặt. Ở thời điểm hiện tại, Vương Tử Yên thiếu một chút quyến rũ trưởng thành, nhưng lại có một chút xanh. Khi Trình Nguyên nhìn thấy Vương Tử Yên như thế này, anh không khỏi có chút sững sờ. Có lẽ vào thời điểm này, Vương Tử Yên mới gia nhập tập đoàn Tuấn Phong cách đây không lâu và chưa được Lý Lan Oanh trọng dụng. Nhìn thấy cô đang cúi gằm mặt xuống đất sờ kính, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy lúc này cô thật vui vẻ. Ngốc nghếch, đáng yêu, cúi xuống và nhặt kính lên. Trình Uyên đưa cho Vương Tử Yên. À hát, cảm ơn bạn, sau khi hoàn thành các tài liệu giải rác, Vương Tử Yên xin lỗi Trình Uyên một lần nữa. Xin lỗi, tôi đã quá lo lắng lúc nãy. Tôi thực sự xin lỗi. Trình Uyên nhìn cô cười ngốc nghếch. Thấy Trình Uyên không nói, Vương Tử Yên cứ nhìn chằm chằm vào chính mình. Trái tim cô trùng xuống và khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ bừng. Cô cúi đầu, rụt rè chạy qua Trình Uyên. Trình Uyên nhìn lại bộ dạng xấu hổ của cô, nhưng trong lòng không khỏi có chút bình yên. Hóa ra bạn cũng có lúc như thế này. Anh chợt nghĩ thật buồn cười. Dừng lại một lúc, Trình Uyên khóe miệng nở một nụ cười. Xoay người đi về phía văn phòng chủ tịch. Cửa văn phòng của Lý Lan Oanh đóng lại. Trình Uyên do dự, nhưng đưa tay ra và gõ cửa phòng cô. Cô là, cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trẻ xa lạ từ bên trong. Người phụ nữ này dung mạo một chút. Lúc này có lẽ là nữ thư ký hoặc trợ lý của Lý Lan Oanh. Cô khẽ cau mày nhìn Trình Uyên. Trình Uyên cười nhạt. Tôi đang tìm chủ tịch của cậu. Anh có hẹn trước không? Người phụ nữ hỏi. Trình Uyên lắc đầu. Tôi không cần hẹn trước. Cách chương.